tại đan trong nội viện ngươi cũng không tìm tới dạng này đan dược. Cái này phối phương là ta cùng một cái bán cao ra chó lao đầu, dùng hai cái chai rượu cùng một cái đáy giày đổi lấy, nơi phát ra tuyệt đối đáng tin, hoàn toàn có thể yên tâm. Lạc Ngưng, ngươi ăn trước một viên, để Lạc Băng cho ngươi hộ pháp, ta tại tính thất bên ngoài trông coi, nếu có chuyện gì, tùy thời gọi ta. Long Trần nói chuyện, đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Trong tinh thất chỉ còn lại có Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội. Lạc Ngưng nhìn xem cái này hai viên thuốc, có chút do dự. Tỷ tỷ, thứ này thật có thể ăn a? Long Trần gia hỏa này nói chuyện, rơi vào trong sương ngủ, cũng không biết câu nào thật, câu nào giả. Long Trần người này, việc nhỏ không nói thật, đại sự không nói sai, tin tưởng hắn sẽ không gạt chúng ta. Ta thử trước một chút nhìn, ngươi đến cho ta hộ pháp. Lạc Băng nói, đừng, vẫn là ta tới trước. Lạc Ngưng căn bản vốn không cho Lạc Băng từ chối cơ hội, trực tiếp đem một viên thuốc đưa trong cửa vào, viên đan dược kia vào cổ họng, Lạc Ngưng run rẩy một chút. Lạnh quá. Lạc Ngưng cảm giác phảng phất nuốt vào một cái băng cầu bên trong hơi lạnh, trong nháy mắt bao trùm tứ chi của nàng Bách Hải, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng đông cứng. Giá rét chi khí vừa mới xuất hiện, đông nhiên cơ hồ ngưng trệ huyết dịch, lại bắt đầu sôi trào lên, ngay sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo, phun ra ngoài. Xuy suy. Lạc Ngưng quần áo trên người vỡ vụn, làn da phía trên, có màu tím sương mù chảy ra, rất mau đem nàng toàn thân bao trùm, cái kia tử khí càng ngày càng đậm, vậy mà tại không trung ngưng tụ trở thành sợi tơ, chậm rãi đem Lạc Ngưng thân thể quấn quanh. Huyết mạch ngưng kén, quang hoa bên trong thu. Lạc Băng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lạc Ngưng, Long Trần cho các nàng đến cùng là đan dược gì, vậy mà xuất hiện Lạc gia cấp cao nhất huyết mạch khải linh thời điểm mới có dị tượng. Phải biết, dù cho Lạc gia thần chỉ không có xảy ra vấn đề, lấy hai người bọn họ tư chất, cũng vô pháp hưởng thụ cấp cao nhất huyết mạch khải linh. Ông! Đông nhiên Lạc Ngưng trên người kén, lại bị nhóm lửa, ngọn lửa màu tím chậm rãi bốc lên, mênh mông huyết mạch chi lực, tại quanh thân lưu chuyển. Long Trần, ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại a? Lạc Băng nhìn xem Lạc Ngưng trên người dị tượng, đã bị triệt để sợ ngây người. Chương 2891, trải đường. Bình thường cần phải kể tới ngày mới có thể hoàn thành khải linh, chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ, liền hoàn thành. Lạc Ngưng hoàn thành huyết mạch khải linh, khí tức cả người cũng thay đổi, thần hoàn khí túc, trong con ngươi quang hoa nội liễm, thần quang khiếp người. Tỷ tỷ, Lạc Ngưng kích động kêu to, Lạc Băng khoa tay một cái ra dấu im lặng, chỉ bên ngoài, ý tứ Long Trần còn ở bên ngoài, để nàng mau mặc vào quần áo. Bởi vì tại Lạc Ngưng khải linh trong nháy mắt, quần áo toàn bộ bị tức máu sông mở, lúc này thân vô thốn lũ, đi qua Lạc Băng một nhắc nhở, Lạc Ngưng tranh thủ thời gian tìm ra y phục mặc lên. Sau khi mặc quần áo vào, Lạc Băng hưng phấn không thôi, tỷ tỷ, ta phảng phất thoát thai hoàn cốt, ngươi cũng tranh thủ thời gian thử một chút đi, Long Trần gia hỏa này, thật lợi hại. Lạc Băng gật gật đầu, cũng ăn vào một viên thuốc, bất quá nàng có vết xe đổ, trước cởi quần áo ra, mới bắt đầu khải linh. Kết quả Lạc Băng dùng dòng dã một canh giờ, mới hoàn thành khải linh. Khi Lạc Băng mở to mắt, Lạc Ngưng hưng phấn mà kêu lên. Tỷ tỷ, trong con mắt ngươi xuất hiện màu tím long văn, đây là tiền tổ huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu A. Thật! Lạc Băng mình đều thất kinh, gấp vội vàng lấy ra tấm gương, quả nhiên tại con ngươi của nàng chỗ sâu, xuất hiện một đầu màu tím đường vân, như ẩn như hiện, mặc dù còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại thật tồn tại. Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Tỷ tỷ ngươi xuất hiện màu tím long văn, liền có thể liệt vào trong tộc đỉnh cấp thiên tài, về sau có thể hưởng thụ đỉnh cấp thiên tài đãi ngộ. Lạc Ngưng lôi kéo Lạc Băng tay, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Ta đem Long Trần gọi tiền đến, hảo hảo cảm tạ hắn. Lạc Ngưng nói xong vừa muốn đi ra, doa đến Lạc Băng một phát bắt được nàng. Ngươi cái nha đầu ngốc, ta còn không mặc quần áo đâu. Lạc Băng không còn gì để nói. Cô muội muội này cái gì cũng tốt, liền là làm chuyện gì đều là hấp tấp,